Trịnh Bình đem bài đẩy ra, không đánh nữa, hai người các anh đánh cứ thua mãi, chẳng thú vị chút nào. Nhớ kỹ, lần sau làm việc sạch sẽ một chút. Rồi bỏ không phải tự nhiên mà sinh ra. Các anh không phải là muốn làm việc công cốc đấy chứ. Cẩn thận, chính phủ luôn có thể nắm gáy mấy người đó. Một trong mấy người vội vàng kính rượu, quả nhiên Trịnh tiên sinh hào phóng. Chuyện này quả thực không thể trách chúng tôi, vị cục trưởng Khâu kia thực khó nắm bắt, làm chúng tôi làm việc cũng thấy khó xử. La Ký ở bên cạnh gật đầu nói, thì ra không phải cậu muốn thắng tiền mà là muốn xem kích thích a. Gần đây không phải Sở thiếu gia cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt sao? Trịnh Bình ha ha cười, tôi thiếu tiền sao? Lại nói, có phải hay không Dư Lệ San khi dễ bảo bối này của anh muốn đưa cậu ấy đến đại lục sao? Lâm Phong quay phát lại nhìn La Ký, hắn nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cậu, đối Trịnh Bình nói, không giấu cậu, tôi có hai việc muốn nhờ cậu, một chuyện hơi khó giải quyết còn một chuyện dễ giải quyết hơn một chút. Gần đây Dư Lệ San gây chuyện ồn ào rất quá đáng, tôi cảm thấy rất phiền lòng. Cô ta năm đó đem sản nghiệp của La Gia ở đại lục đi thế chấp vay nợ mấy chỗ, mà mấy người anh em của cô ta cũng không nghĩ đến chuyện buôn bán gì, mấy năm gần đây sa sút thấy rõ. Lúc đó cô ta mượn danh nghĩa của tôi để đi vay nợ, cho nên mấy ngân hàng hiện tại đều muốn đòi nợ mà lại không dám đòi. Năm đó tôi dễ dàng tha thứ cho cô ta nhưng hiện giờ không thể nữa, cho dù tôi có nhẫn nhịn nhưng bảo bối này lại không thể nhẫn nhịn được nữa. Cậu ấy còn ít tuổi như vậy đã theo tôi, vì vậy tôi không thể để cậu ấy chịu nửa điểm ủy khuất được. Trịnh Bình hít một hơi thuốc, thật dài thở ra một hơi. Bạn hữu, anh không cần vòng vo nhiều, nói vậy tôi cũng hiểu rồi. Anh là muốn tôi tìm cách để ngân hàng theo cô ta đòi nợ phải không? La Ký nói phiền phức cũng phiền phức mà nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ nhìn một cách đơn giản là cậu có nhiều năng lực. Nếu có thể làm cô ta ở đại lục ăn cơm tù vài năm tôi cũng không có ý kiến. Thật muốn làm cho xong, khi quay về tôi với cậu lại làm một bàn. Nói sau đi. Trịnh Bình không chút để ý, làm rơi tàn thuốc. Vậy chuyện thứ hai là gì? Còn có, không nói dối cậu, đứa nhỏ này là người của Lâm gia Đài Bắc. Trịnh Bình mạnh ngồi thẳng dậy, từ trên xuống dưới chăm chú nhìn thật kỹ Lâm Phong, nói a, anh thật có bản lĩnh a, người nhà bọn họ mà anh cũng dám chạm tay vào. Lâm gia Đài Bắc toàn là mỹ nhân a. La Ký ha ha cười, Lâm gia Đài Bắc là thi thư thế gia, là dòng dõi thư hương lâu đời, cực kỳ chú trọng giáo dưỡng gia phong. Mấy tiểu thư nhà bọn họ đều là những đại mỹ nhân nổi tiếng. Trước kia có câu, thú thê thú đức, thú thiếp thú sắc. Là con gái Lâm gia sắc nghệ không thể thiếu một, khả sinh nhất sắc. Hiện tại Lâm gia suy tàn, các mỹ nhân làm sao chấp nhận được số phận vô duyên vô mệnh như thế. Trịnh Bình có thể thông qua mấy bữa tiệc rượu mà mờ mịt đoán ra mấy lời đồn đại ti tiện. Phần lớn đều là lợi dụng sắc đẹp, nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Hắn nghĩ đến người tâm ngoan thủ lạt như La Ký thế nào lại mang theo bên mình một tiểu mỹ nhân của Lâm gia. La Ký biết hắn hiểu lầm cái gì nhưng cũng không muốn nói rõ, chỉ hàm hồ nói vài câu. Cậu cũng biết khi trước ở đại lục tôi cũng mua mấy cửa hàng cùng một ít bất động sản linh tinh, nguyên bản là định dùng để dự phòng. Gần đây Dư Lệ San lại liên tiếp đối bảo bối này của tôi xuống tay, tôi đã nghĩ sớm cấp cho cậu ấy một đường lui, để nhờ có ngày tôi vạn nhất không thể bảo vệ cậu ấy được nữa, cậu ấy cũng không đến nỗi rơi vào tay Dư Lệ San. Cậu xem khi nào thì có thể sắp xếp cho cậu ấy nhập quốc tịch đại lục, sau đó đem tài sản của tôi chuyển đến với danh nghĩa của cậu ấy, coi như tiền mừng tuổi trước của tôi cho cậu ấy. Này không phải là một chuyện a. Chuyện này làm ít nhất cũng phải mất một tuần đi. Trịnh Bình đem thuốc là rủi tắt, hướng Lâm Phong nhíu nhíu mày, phi thường không đứng đắn cười nói, nếu có ngày cậu trở thành tiểu phú ông thì đừng quên kính tôi một ly nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, cưỡng chế thúc dục khoản thư, thư cưỡng chế thúc dục. Thủ đoạn của Trịnh Bình quả nhiên không tồi. Không quá vài ngày liền gọi điện thoại tới nói hết thảy mọi việc đã sắp xếp thỏa đáng. còn nói La Ký cùng tiểu tình nhân còn nợ hắn một bàn. La Ký đang ngồi trong thư phòng xem văn kiện, Lâm Phong thì nằm trên sofa thiêu thiêu ngủ, cẳng chân trắng nón đặt trên mặt thảm dày màu đỏ sẫm làm người ta liên tưởng đến con mèo nhỏ đang ngủ trưa. Hiện tại không được, chờ cậu xử lý xong chuyện của Dư Lệ San đã. Bên đó nói thế nào? Anh xem lại đi. Có người thiếu chút nữa ôm chân tôi kêu ra ra đó. Dư Lệ San nợ đến hơn 10 triệu, đã thế hàng năm lại phải trả lại tới hơn 40% lợi nhuận mà nay đến một phân tiền cũng chưa thấy đâu. 10 triệu a, mẹ nó, đủ tu sửa cả một con sông đó. La Ký nhu nhu mi tâm. Hắn biết Dư Lệ San nợ không ít tiền, nhưng không nghĩ lại nợ nhiều đến vậy. Nếu cô ta ở bên ngoài sung sướng một mình thì không sao, đằng này còn muốn nhúng tay vào chuyện của La gia, làm hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. La Ký nhăn lại mi, Trịnh Bình bên kia điện thoại thoải mái nói, tôi đã cho ngân hàng hướng cô ta gửi thư thúc giục trả nợ, phỏng chừng hôm nay cô ta có thể nhận được. Nếu cô ta không trả đúng hạn quy định, anh có thể khởi tố cô ta lên tòa. Nếu sau này có việc gì cần tôi giúp cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Nhớ rõ, nhắc tiểu mỹ nhân kia nhớ kính tôi một ly đấy. La Ký cười nói, nhất định, nhất định. Hắn buông điện thoại. Lâm Phong nằm trên sofa, lười biếng xoa xoa cái thắt lưng. Sau đó hai chân trần trụi nhẹ nhàng, tiêu sái bước đến. Bàn chân mềm mại đặt trên thảm lông dày không hề phát ra một chút thanh âm. Ngay cả bước đi cũng giống như chỉ điểm nhẹ mũi chân, như con mèo nhỏ lén lút ăn vụng cá vậy. La Ký vươn cánh tay, một phen đem cậu ôm ngang eo kéo tới. Lâm Phong nhỏ giọng kinh hô một tiếng liền bị hắn hung hăng ôm chặt vào lòng. Không biết vì sao vừa thấy em, tôi liền cảm thấy mọi việc đều hỏng bét. La Ký lắc lắc cằm Lâm Phong, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. Thù này với Dư Lệ San tôi đã báo thay em. Có cao hứng không bảo bối nhi? Lâm Phong đặt một bàn tay lên vai La Ký, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Anh nói em phá hư chuyện gì? La Ký có chút không yên lòng, bàn tay to lớn không thành thật với vào trong vạt áo Lâm Phong, tiện đà xoa xoa tấm lưng mềm mại trơn bóng của cậu. Bàn tay vì luyện súng nhiều mà trở nên thô ráp ở trên da thịt vuốt ve, dẫn tới những kích thích nho nhỏ làm người ta phát run. Thanh âm Lâm Phong thấp nhuyễn, gần như nỉ non, ban ngày ban mặt. Đừng, La Ký kéo kéo áo cậu. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nửa người trên lại hoàn toàn trần trụi. Lâm Phong dùng mình một cái, theo bản năng tựa sát vào lồng ngực ấm nóng của La Ký. La Ký hít một hơi mạnh, thanh âm trở nên khan khan. Ngoan, em tự mình ngồi lên đi. Lâm Phong rung rung một chút. Khí quan dưới thân bị ác ý trêu chọc đùa bỡn cùng vuốt ve, bên trong đùi căng thẳng nhịn không được mà phát run. Cậu trần chờ thật lâu không hề động, sắc mặt hồng hồng làm người ta muốn cắn một cái. La Ký khàn khàn nở nụ cười, cánh tay hữu lực đem tiểu mỹ nhân trong lòng nâng lên sau đó nhắm ngay vị trí, thật mạnh thả xuống. A, Lâm Phong liều mạng ngửa đầu ra sau, yết hầu cực kỳ yếu ớt mà hít thở. La Ký hôn một đường từ yết hầu cậu trở xuống, tại xương quai xanh gầy gầy của thiếu niên lưu lại một chàng dấu hôn đỏ ửng, cùng một dấu răng phiếm tơ máu. La Ký ở trên giường thường có chút thô bạo, hắn thích loại cường thế cùng chủ động, thậm chí còn có chút muốn ngược đãi. Đứa nhỏ này đã quen được chiều chuộng là yếu ớt như vậy, làm hắn hận không thể nắm trong lòng bàn tay mà ăn tươi nuốt sống, từng chút một ăn mòn dục vọng. Thanh âm Lâm Phong nghẹn ngào, nhuyễn mịn ở bên tai La Ký cầu xin, cho em ra. Bàn tay La Ký di chuyển xuống dưới, tàn nhẫn đem dục vọng giam cầm nơi lòng bàn tay, ngoan, hiện tại không được. Cuối cùng cũng phát tiết đi ra, Lâm Phong vô lực tựa trên cánh tay La Ký, đùi trong non mịn nhẹ nhàng co rút, thanh âm khan khan mà bất lực rên rỉ. La Ký không kiêng nể gì mà phát tiết ở nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, kích thích vi diệu làm cho Lâm Phong khó có thể ức chế mà trở nên run rẩy. Ngoan, đi tắm rồi theo tôi đến công ty. La Ký ở phía sau lưng Lâm Phong nhéo một phen, cánh tay trắng nõn của Lâm Phong khó có thể chống đỡ được sức nặng của thân thể, một lúc lâu sau mới có thể chậm rãi nâng người lên. Giây tiếp theo, mũi chân vừa chạm đất đã chịu không được lảo đảo muốn ngã sấp xuống. La Ký nhanh tay lẹ mắt chạy đến ôm lấy cậu, không có hảo ý hôn hôn lỗ tai, để tôi giúp em tẩy sạch. Lâm Phong nhắm chặt mắt, trên mặt phiếm hồng, không muốn mở mắt nhìn hắn. Lúc từ phòng tắm đi ra đã qua thời gian đi làm buổi chiều, Lâm Phong buồn ngủ, ngáp ngáp mấy cái nhưng vẫn là bị La Ký lôi kéo, bắt buộc mang ra khỏi cửa, khiêng lên, ném vào trong xe. Lâm Phong nho nhỏ kháng nghị, La Ký liền dán lại bên tai cậu hừ cười, tôi lại muốn ở trên xe làm với em. Lâm Phong lập tức ngậm lại miệng, qua một hồi lâu, không khỏi ủy khuất nói, em thật khổ, ngay cả ngủ một chút cũng không được. Tiểu nhân đừng suốt ngày ngủ, không phải thấy em ngủ trên giường thì chính là em đang ngủ trên sofa, cả ngày còn buồn ngủ, đến xương cốt cũng buồn ngủ nốt mất. Lâm Phong ngáp một cái, lười biếng nói, em trước đây bị tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất. Sau thân thể lại không khỏe, tinh thần luôn luôn không tốt. Bọn họ nói là vì tổn thương đến đầu. La Ký mạnh nhìn về phía cậu, tai nạn xe cộ. Nếu không có Phương Thiên Hà, em ngay cả tiền nằm viện với tiền phẫu thuật đều không có. Quáp, thiếu chút nữa chết trong bệnh viện. Tóm lại anh phải để em ngủ một chút. Lâm Phong lười biếng cuộn mình ở ghế sau rộng rãi, tìm một góc tối ấm áp, thư thư phục phục chìm sâu vào giấc ngủ. Qua không biết bao lâu cậu mới cảm nhận được một cánh tay hữu lực ôm vào trong lòng, thanh âm nặng nề, giống như thở dài. Đừng nhắc đến Phương Thiên Hà, về sau tôi sẽ chăm sóc em, sẽ không để em chịu một chút khổ sở. Chuyện trước kia đều hãy quên cả đi, còn có tôi sẽ che chở cho em. Ngươi sẽ không đâu, Lâm Phong buồn ngủ, mông mông lung lung, thản nhiên nghĩ trong đầu. Các người đều giống nhau, tình yêu này nọ, nhìn qua tưởng thiên trường địa cửu, quyết chí không rời. Trên thực tế, vài năm sau, mười mấy năm sau sẽ biến mất, yếu ớt đến không chịu nổi một chút đả kích. Trưởng phu, chồng, thâm tình có thể trở nên bạc tình, phụ thân từ ái có thể biến thành ma quỷ, huống chi là ngươi và ta. Huống chi ngươi đã gây cho ta thống khổ như vậy, cũng giống như tất thảy lũ bọn họ, cừu hận ta. Ô tô dừng trước cửa công ty, La Ký kéo Lâm Phong đến văn phòng trên tầng cao nhất, để cậu nằm trên sofa trong phòng mình, sau đó vội vàng vào phòng họp. Đừng chạy loạn, ngoan ngoãn ở đây. Nếu tôi trở về thấy không có em, cẩn thận tối nay tôi chỉ em. La Ký thanh sắc câu lệ, đại khái rất nghiêm khắc. Lâm Phong trừng mắt nhìn hắn, có chút nao núng đấm vào sofa. La Ký thở dài, nhu nhu tóc cậu, hôm nay Dư Lệ San nhận được thư thúc giục trả nợ, sẽ giận chó đánh mèo mà trút lên đầu em. Lúc tôi không ở nhà em sẽ không chống lại nổi cô ta, trong công ty cũng không có an toàn, chỉ có văn phòng của tôi là không thể tùy tiện càn quấy. Tôi tuy đã cảnh cáo cô ta nhưng cô ta thực rất kiêu ngạo. Sẽ khó bảo đảm không tìm đến em gây phiền toái. La Ký vừa xoay người muốn đi, đột nhiên tay bị nắm kéo lại. Hắn quay đầu nhìn lại, Lâm Phong yêu thương nhìn hắn. Nếu cho anh lựa chọn, anh sẽ chọn em, hay là muốn Dư Lệ San? La Ký nhìn cậu thật lâu, ánh mắt cậu thật mềm mại, đem hắn thật sâu nhấn chìm vào bên trong, không thể dứt ra được. La Ký nhắm lại mắt, thản nhiên nói, ngoan, không nên hỏi tôi những chuyện không có khả năng. Hắn bước ra khỏi văn phòng, đóng sập cửa lại. Trợ lý chờ ở bên ngoài thấy hắn đi ra, vội vàng đứng lên. Ông chủ, có chuyện gì cần sao? La Ký hướng thang máy bước nhanh đến, cũng không quay đầu bỏ lại một câu. Trong phòng có một đứa nhỏ, nếu cậu ấy có yêu cầu gì, nhất định phải đáp ứng nhưng nhất quyết không cho phép cậu ấy ra ngoài. Còn có, lúc tôi không có ở đây, bất luận kẻ nào cũng không cho vào, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào cũng không được. Trợ lý tất cung tất kính, vâng. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, cơ hồ có thể tưởng tượng được bộ dáng rời đi nhanh chóng của La Ký. Sau một lúc lâu khóe môi cậu mới khơi mào một chút ý cười lạnh như băng, lại có chút tà mị. Hừ, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng thêm a. Dư Lệ San nổi giận đùng đùng từ trong thang máy đi ra, giày cao gót đến 5 phân gõ cục cục trên sàn như muốn đem sàn nhà dẫm đến vỡ nát. Nhân viên nhìn thấy nàng như vậy ai ai cũng thức thời mà tránh đi, nhưng trợ lý lại trốn không thoát được. Kiên trì đứng lên, miễn cưỡng cười nói, phu nhân đến có chuyện gì? La tiên sinh không có trong văn phòng, nếu phu nhân muốn tìm ngài tôi liền gọi điện thoại thông báo. Dư Lệ San đẩy hắn sang một bên, tránh ra. Phu nhân, La tiên sinh lúc rời đi có dặn, bất cứ ai cũng không được đi vào. Phu nhân xem. Dư Lệ San kiêu căng nhìn chằm chằm trợ lý. Trợ lý cao, La Ký có mang theo một đứa nhỏ, hiện tại có phải hay không đang ở bên trong? Ở bên trong nghe thấy thì mở cửa ra đi. Trợ lý khó xử, chần chờ một chút. Phu nhân, giữa trưa, bỗng nhiên Dư Lệ San nhận được thư thúc giục trả nợ. Nàng năm đó mượn danh nghĩa La Ký đi vay nợ, làm như vậy là không hợp pháp. Nếu cân nhắc một chút sẽ mất đi hiệu lực pháp luật, thậm chí có thể cấu thành phạm tội. Nàng biết La Ký biết rất rõ chuyện này, chỉ là hắn không muốn so đo mà thôi. Hắn biết mà lười làm rõ. Vài năm gần đây nàng nghĩ La Ký cũng đã nhẫn nại đủ lắm rồi. Ai biết phía sau lại cố tình gửi đến thư đòi nợ. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều hiểu chuyện này là La Ký đứng ở phía sau giật dây. Hắn đã từng cảnh cáo nàng cũng rất phẫn nộ. Nhưng vì sao hắn lại không nhẫn nhịn nữa? Dư Lệ San biết rõ chuyện này tuyệt đối không phải vì tiền bạc. La Ký chưa bao giờ so đo với nàng chuyện đó. Hắn so đo nàng nhúng tay vào chuyện của Lâm Phong. Hắn là muốn tên nhãi con Lâm Phong kia hết giận. Hiểu ra được làm trong lòng Dư Lệ San như muốn phát hỏa, hừng hực thiêu đốt. Dư Lệ San nàng là ai? Trước hết nàng là một thiên kim tiểu thư, là người mà La lão gia từ trước khi chết chỉ định cùng La Ký kết hôn, có cưới hỏi đàng hoàng, thông cáo toàn bộ cảng này được biết. La Ký chỉ là con thứ xuất, mẹ hắn không thân phận, không địa vị, chính hắn khi còn là thiếu niên đã bị tống xuất khỏi nhà. Hào quang của La gia căn bản không chiếu đến hắn. Nhiều người còn không biết có một thiếu gia như hắn tồn tại. Nếu không cưới một thiên kim tiểu thư như nàng thì bao giờ hắn mới có thể xuất đầu lộ diện? Nhiều năm qua nàng vẫn luôn mang tâm lý ưu thế, cảm thấy mình chính là nữ chủ nhân La gia, cảm thấy mình có quyền lực, cảm thấy mình có thể nhúng tay vào quản lý sản nghiệp của La gia. La Ký chưa từng nói không cho phép nàng làm, cho nên nàng cảm thấy mọi việc mình làm đều được La Ký ngầm đồng ý. Độ tưởng bở của bà này cao ghê gớm, bà lấy đâu ra cái suy nghĩ tự kỷ ngu khùng cỡ này chứ? Nhưng hôm nay ưu thế của nàng bị một kẻ tên Lâm Phong, con của một con đàn bà thất bại đập nát. Dư Lệ San không sâu sắc đến mức liếc mắt một cái liền nhận ra thâm ý trong việc làm của La Ký, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được địa vị của mình trong lòng La Ký bị suy chuyển. Nếu không trừ bỏ Lâm Phong chỉ sợ vị trí đó sẽ khó mà giữ được. Bà thì làm gì có địa vị quái gì mà đòi giữ hay co giữ chứ? Trợ lý khó xử nói, phu nhân nếu muốn vào trong vậy để tôi gọi điện thoại xin chỉ thị của La tiên sinh có được không? Nếu La tiên sinh tức giận tôi không có cách nào chịu trách nhiệm được. Dư Lệ San mày liễu dựng thẳng, tôi đây tức giận thì cậu dám chịu trách nhiệm sao? Nói cho cậu biết tôi là nữ chủ nhân La gia, là cổ đông lớn nhất của công ty. Lời nói của tôi tất nhiên có giá trị. Cậu cho rằng La Ký có thể đuổi việc cậu còn tôi thì không thể sao? Ngay bây giờ lập tức mở cửa cho tôi hoặc thu dọn đồ đạc cuốn gói về nhà đi thôi. Trợ lý chần chờ, cánh cửa phía sau đột nhiên chi nha một tiếng liền mở ra. Lâm Phong đi một đôi dép lê, lười biếng mở cửa. Giống như vừa mới rồi vì giật mình. Lâm Phong thoải mái cười, lui xuống nửa bước, mời cô vào nói chuyện. Nhân viên quản lý trên mục đang chỉ vào báo cáo tổng kết trên màn hình lớn. Phía dưới, trước mặt mỗi người đều có một màn hình nhỏ để tiện theo dõi. Tổng giám đốc lau lau mồ hôi trên trán nhìn về phía La chủ tịch đang trầm như nước. Đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Điện thoại nội bộ. Từ văn phòng chủ tịch gọi tới, khẩn cầu La chủ tịch nghe máy. Căn cứ vào nguyên tắc công khai trong suốt hội nghị nên cuộc gọi của La Ký được chuyển sang chế độ thông báo chung. Ngay sau đó thanh âm mang theo chút khẩn trương của trợ lý vang lên, La tiên sinh, phu nhân của ngài không nghe khuyên bảo trở về, hiện tại đã xông vào văn phòng, xảy ra một chút tranh chấp với Lâm thiếu gia, tôi thấy nên thông báo với ngài một tiếng. mọi người mắt nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt vụng trộm lên nhìn người đang ngồi ở vị trí chủ tòa kia. La Ký sắc mặt xanh mét, ba một tiếng dập điện thoại. Hội nghị tiếp tục, tôi ra ngoài một lát. Lúc Dư Lệ San vào văn phòng, kỳ thật là không muốn cùng Lâm Phong tranh chấp gì. Nhưng là người thì luôn có chung một tâm lý, chính là thù ghét ai đó đến một mức độ nhất định, ngược lại sẽ không vì những hành động của đối thủ mà làm ra hành vi phản kháng. Bởi vì khiêu khích rõ ràng rất thường xuyên, thậm chí vừa nhìn thấy có thể nhận ra là kẻ nào ngầm công kích, cho nên dần dần sinh ra một loại tâm lý lười dây dưa, cao cao tại thượng, cảm thấy nếu cứ phản kháng người chịu thiệt sẽ chính là mình. Nếu thường xuyên khiêu khích cùng công kích tới mức quá vụng về làm cho người ta có thể phát hiện ra sơ hở, như vậy loại này không đáng để ý tới. Đối thủ thông minh là kẻ có thể cho ta cảm nhận thấy sự ưu việt. Nhưng Lâm Phong lại khác. Cậu biết làm thế nào mới là cao minh, làm thế nào có thể vừa ẩn nấp vừa khơi mào lửa giận của Dư Lệ San. Cậu biết Dư Lệ San sợ hãi và căm giận nhất điều gì. Cậu biết làm thế nào để Dư Lệ San tự mình tức giận thậm chí là thất thố. Lâm Phong để Dư Lệ San vào văn phòng, tựa như chủ nhân của nơi này, rót nước, nhẹ nhàng mang tới trước mặt cô ta. Sau đó ở sofa phía đối diện thản nhiên ngồi xuống. Một loạt động tác rất quen mà nhẹ, Dư Lệ San trong lòng phát hỏa, hừ cười một tiếng, nói, tao cũng không muốn vòng vèo, chúng ta nói trắng ra đi, mày muốn bao nhiêu tiền? Lâm Phong đúng mực làm ra một bộ dáng có điểm kinh ngạc, La phu nhân nói cái gì vậy? Tôi như thế nào đều nghe không hiểu. Tao hỏi mày cần bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi La Ký? Vì sao tôi phải rời khỏi anh ấy? Dư Lệ San lạnh lùng nói, mày đừng tưởng tao cái gì cũng không biết. Cho dù ngày đó mày có đóng kịch cỡ nào cũng không qua được mắt tao đâu. Mày chính là con của Lâm Phượng. Bằng không vì sao mày lại cố tình xuất hiện ở La Gia? Mày như vậy, mày trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy như thế nào lại sống chết muốn yêu La Ký? La Ký bị mày làm cho thất điên bát đảo, nhưng tao thấy rõ. Lâm Phong cúi đầu, hạ tầm mắt, ánh mắt nhìn theo làn hương lượn lờ phía trên tách trà có chút mông mông lung lung nhìn không rõ. Sau một lúc lâu, cậu bưng lên chén trà bằng sứ men xanh uống một ngụm. Động tác vừa tự phụ, vừa thản nhiên, không mang theo một chút mùi khói lửa. Tôi có phải hay không là con của Lâm Phượng, đến La Gia có mục đích gì khác hay không? Việc này kỳ thực cũng không quan trọng. Quan trọng là La Ký nghĩ như thế nào, La Ký cho rằng nên như thế nào. Hắn cho rằng tôi là ai thì tôi chính là người đó. Hắn cho rằng tôi có mục đích gì thì tôi chính là có mục đích đó. Về phần chân tướng mà cô điều tra được, nếu La Ký không tin đó là sự thật thì cái đó liền không đáng một xu. Lâm Phong uống chén trà, ngẩng đầu bình thản nhìn Dư Lệ San. Nếu cô cảm thấy tôi nguy hiểm với La Gia, cô cứ việc đem chân tướng nói cho La Ký cũng đâu có sao. Chỉ cần để anh ấy thả tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không nán lại La Gia dù chỉ một phút. Đáy mắt cậu có một tia khinh miệt làm Dư Lệ San không thể khống chế phẫn nộ mà đứng lên. Mày xem tao là ai? Tốt xấu gì tao cũng là nữ chủ nhân của La Gia. Tao muốn mày đi thì ai dám giữ mày lại? Nàng đứng phắt dậy, từ trong chiếc ví da tinh xảo rút ra một tập chi phiếu, xoát xoát viết một chuỗi dãy số, sau đó ném vào mặt Lâm Phong, cầm đi rồi cút khỏi nhà chúng ta. Lâm Phong cầm lấy tờ chi phiếu vừa bị ném đến trên mặt mình, sau đó cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đặt lại trên mặt bàn. La phu nhân, chẳng nhẽ cô nghĩ rằng ta thiếu tiền nhau sao? Cậu vươn một ngón tay gầy gầy cua cua. Không, ta không thiếu tiền. Ta đối với vật chất cũng không có cái gọi là ham muốn. Ta từng trải qua huấn luyện cùng giải phẫu, cải tạo, chiến đấu đến kiệt lực. Thân thể cùng thần kinh, cơ bắp đều khác với người bình thường. Tâm của ta, ở đây. Cậu mềm nhẹ đè lại vị trí bên ngực trái của mình. Nơi này có một cổ oán khí, mỗi ngày đều tra tấn ta, làm cho ta ăn mà nuốt không trôi, ngủ mà không an giấc, làm cho ta cả ngày lẫn đêm đều phải chịu nỗi thống khổ dày vò. Loại thống khổ này làm ta không còn tâm trí đâu để ý đến những thứ tiền tài, địa vị, danh vọng hay hưởng thụ nữa. ngoại trừ báo thù ra ta không còn cảm nhận được cái gì nữa. Chỉ có khoái cảm được trả thù mới kéo được ta ra khỏi vực sâu thăm thẳm mà thôi. Thanh âm cậu mềm nhẹ như có một cỗ ma lực làm Dư Lệ San chân tay cứng ngắc, giống như dính chặt vào nhau, nặng nề, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Lâm Phong hơi hơi cười rộ lên, kéo một bàn tay Dư Lệ San đặt lên vị trí trái tim mình. Ngươi nghe thấy không? Có hay không nghe thấy tiếng khóc? Còn có thống khổ rít gào cùng oán niệm cừu hận. Trong lòng ta có một con quỷ ẩn giấu thật sâu, lúc thì đối với ta khóc lóc, lúc thì nhắc nhở ta món nợ máu 5 năm trước cùng cừu hận, sỉ nhục. Lâm Phong tiến đến bên tai Dư Lệ San đang cứng ngắc, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, gần như mỉm cười. Đó là ngươi sỉ nhục ta, đó là do ngươi gây cho ta cừu hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, thời gian đầu cuối tướng Điệp La Ký kích động đẩy ra trợ lý sau đó một cước đá văng cánh cửa văn phòng, đúng lúc chứng kiến cảnh Dư Lệ San hung hăng đẩy mạnh Lâm Phong về phía sau. Lâm Phong lảo đảo một chút, ngã ngồi trên sofa, tách trà sứ men xanh từ trong tay cậu rơi xuống, choang một tiếng, vỡ nát. Cô làm gì? Dư Lệ San quay phát lại. Trên mặt bàn vẫn còn tấm chi phiếu bị thấm ướt một góc do ấm trà bị đổ. La Ký, anh nghe tôi giải thích, anh phải lập tức đem người này đi, anh phải. Cô không có tư cách với tôi hoa tay múa chân, muốn tôi làm này làm nọ. La Ký cầm lấy chi phiếu kia xé thành từng mảnh nhỏ, sắc mặt một mảng xanh mét. Cô có thể cho cậu ấy chi phiếu tôi cũng có thể cho. Nếu cô có tiền như vậy chi bằng sớm mà lo lót khoản nợ 10 triệu kia đi. Dư Lệ San chân tay phát lạnh, La Ký, anh như thế nào lại không nghe khuyên? Hắn đúng là con trai Lâm Phượng, anh xem, từ lúc hắn đến đây xảy ra bao nhiêu chuyện. Nếu anh không nhanh nhanh dừng cương trước bờ vực, La Gia thật sự sẽ nguy trong tay hắn a. Chuyện này không liên quan đến cô quan tâm như thế sao còn dám đi vay ngân hàng nhiều như vậy? Anh thật sự còn muốn bức tôi chuyện tiền bạc? Dư Lệ San không thể tin mà lắc lắc đầu. La Ký, anh không thể làm vậy. Anh rõ ràng từ trước tới giờ chưa bao giờ cùng tôi so đo chuyện đó. Mỗi việc đều có điểm mấu chốt của nó. Dư Lệ San, tôi vẫn không so đo với cô. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn không so đo với cô. Thanh âm La Ký lạnh như băng. Đánh gãy thanh âm như muốn rít gào của Dư Lệ San. Còn có, nếu cô còn tìm Lâm Phong gây chuyện, tôi nhất định sẽ đưa cô đến Đại Lục ăn cơm tù. Nhớ kỹ, Dư Lệ San nước mắt trong chốc lát trào lên trong hốc mắt tinh xảo, nhưng La Ký lại hoàn toàn bất vi sở động. Đàn ông a, đàn ông tất cả đều như thế này. Lúc mình đối với hắn còn có giá trị, nước mắt của mình chính là vàng là ngọc. Còn nếu hắn không còn yêu mình nữa, chỉ sợ nếu có khóc ra máu hắn cũng không hề động lòng mà làm như không thấy. Qua làn nước mắt mông mông lung lung, Dư Lệ San nhìn thấy Lâm Phong đang ngã ngồi trên sofa phía sau La Ký. Khuôn mặt thiếu niên lạnh như băng chăm chú nhìn rõ hết thảy. Không biết có phải do ảo giác hay không, nàng rõ ràng nhìn thấy khóe môi Lâm Phong nhếch lên chút cười lạnh, tựa như nét trào phúng. Kỳ thật, tình cảnh này quen thuộc cỡ nào? Lâm Phượng 5 năm trước cùng Dư Lệ San 5 năm sau thật giống nhau. Đều là những thiên kim tiểu thư đất cảng, hình dáng mềm mại xinh đẹp như rắn, lúc nào cũng dễ dàng theo đuổi trò chơi ái tình cấm kỵ, chinh phục những người đàn ông si tình, đánh bại người đàn bà xinh đẹp như mình, hưởng thụ sự kích thích cùng vui sướng. Sau khi trò chơi kết thúc thì vỗ tay bỏ đi. Dư Lệ San thực sự đã nghĩ mình là người chiến thắng, ai ngờ thiếu niên tuấn tú năm đó nàng không để vào mắt lại có một ngày vươn mình trở lại. Bốn chỗ này là từ ngóc đầu trở lại nhưng ta co muốn dùng từ đó với Tiểu Lâm nên đổi thành từ khác. Co biết đổi thế có sao co nhờ bằng bằng. Lâm Phượng không hề đáng sợ, nhưng đứa con tuấn tú kia của cô ta mới chân chính là loài yêu quái khoác tấm da người. Dư Lệ San tay chân không kiềm chế được mà trở nên run rẩy. 5 năm trước người đàn ông kia bị nàng tìm đủ mọi cách thô bạo để từ bỏ kết tóc thê tử cùng con thơ. Đối với Lâm Phượng đang quỳ trên mặt đất khóc lóc thê thảm mà lạnh lùng nói, không được phép tìm Dư Lệ San gây chuyện. 5 năm sau, đứa con của Lâm Phượng mê hoặc tâm thần La Ký, quyết từ bỏ nàng. Trước mặt Dư Lệ San bất vi sở động, nói, không cho phép tìm Lâm Phong gây chuyện. Nói y như vậy, ngay cả lời thoại cũng thật giống nhau. Đó là sự trùng hợp khiến người ta mau cốt tùng tiên, là một cạm bẫy tỉ mỉ, hiểm ác vô cùng. Dư Lệ San chậm rãi lắc đầu, anh không thể làm vậy, tôi là vợ anh, chúng ta là vợ chồng. Chúng ta là vợ chồng 5 năm trước, Lâm tiểu thư xinh đẹp của Lờ Ơ Gia cũng đã từng nói như vậy, cũng đã từng nước mắt giàn giụa như thế mà cầu xin. Hết thảy đều trùng hợp, thời gian đầu cuối tướng địa. Không gian hiện tại dường như biến mất, trong hư không hình ảnh Lâm Phượng ngồi bệt trên mặt đất dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt Dư Lệ San. Trong phút chốc nàng nhất thời cảm nhận được nỗi đau đớn thống khổ đến thấu tim gan, thấm tận xương tủy của Lâm Phượng. Đã quá muộn, Dư Lệ San la ký từ trên cao nhìn xuống. Nếu ngay từ đầu cô không nhúng tay vào chuyện của tôi đã dung túng cho cô nhiều như vậy cho nên cô mới quên đi bổn phận cùng vị trí của mình. Lâm Phong từ phía sau la ký, ôm chặt thắt lưng hắn, cánh tay hơi run run, ngón tay nhỏ gầy cơ hồ muốn khảm đến da thịt hắn. Đừng như vậy, La Ký, em không nghĩ muốn phá hoại gia đình anh, em không muốn bị người ta nói anh vì một tên nam sủng bé nhỏ mà bỏ rơi người vợ thân phận cao quý của mình. Nét mặt La Ký hơi chút thay đổi, thanh âm Lâm Phong áp chế nghẹn ngào, nước mắt theo má, dần dần chảy xuống cằm. La Ký xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, thấp giọng nói, chuyện này không liên quan đến em, đừng tự trách. Lâm Phong vì kịch liệt hít thở nên ho khan vài tiếng, đứt quãng nói, em biết anh hiện tại không sợ người khác đàm tiếu bừa bãi, nhưng về sau thì sao? Hôm nay anh vì em mà đắc tội với La Phu Nhân, nhưng cô ấy chung quy cả đời vẫn là vợ anh, sẽ ở với anh cả đời. Sẽ có ngày em già mà xấu đi, anh lúc đó sẽ không cần em nữa, nhưng La Phu Nhân khi đó sẽ vẫn làm bạn bên cạnh anh. Đến lúc đó anh sẽ nghĩ đến đã từng vì em mà làm tổn thương vợ mình, anh sẽ đối với em chán ghét đến nhường nào đây? La Ký cương cứng tại chỗ. Em đã thấy qua nhiều lắm, em đã thấy nhiều lắm phản bội cùng ly biệt, tình yêu cùng thương tổn. Em đã từng nhìn thấy cha đem mẹ đuổi ra khỏi nhà, đã từng nhìn thấy cha vì người phụ nữ khác mà nhẫn tâm thương tổn chính đứa con của mình. Lâm Phong nước mắt giàn giụa, ánh mắt như cầu xin La Ký. Ánh mắt thâm sâu nhường này, giống như khắc sâu vào trong lòng hắn. La Ký, em không tin anh cậu vừa khóc vừa nói em đã từng nhìn thấy hôn nhân mà tạo thành phản bội. Em không tin hai người mãi mãi có thể bên nhau đến thiên trường địa cửu. Cho nên em không tin tình yêu, em không tin anh, em không tin bất luận kẻ nào. La Ký ngơ ngác nhìn Lâm Phong trong lòng, qua thật lâu giống như hắn mãi mãi có thể bảo trì động tác này, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Đây chắc hẳn là tình yêu đi, hắn nghĩ như vậy. Loại cảm giác này chính là yêu, có chút đau đớn, giống như trái tim vì đau đớn mà cuộn thắt lại, có chút bồi hồi, chấn động trong lồng ngực. Tôi sẽ làm em tin tưởng. Thanh âm La Ký khàn khàn tựa như cố kìm nén những tình cảm mãnh liệt trong lòng, miễn cưỡng cười cười. Ngoan, tôi sẽ không để em phải chịu một chút khổ sở nào nữa, cho nên em phải tin tưởng tôi. Ngoan, chúng ta còn có cả đời phải đi. Lâm Phong nhắm nghiền mắt lại, nước mắt theo khóe mắt mà yên lặng chảy dài. Trăm ngàn giọt nước mắt giả dối chảy xuống cũng không phải không có giọt nào là thật lòng. Nước mắt không phải là thứ gì tự nhiên sinh ra, không phải là thứ chất lỏng tầm thường, cũng không phải là thứ thu được từ mấy năm khắc khổ tu tập ẩn núp ngụy trang mà tạo thành, mà là cảm giác đau đớn thống khổ chân thật. Từ tận đáy lòng, vì đau nên mới rơi lệ, trong nháy mắt Lâm Phong nhớ đến đoạn ký ức tương tự mấy năm trước, nước mắt của mẹ, đau xót của mẹ, thì ra tất cả đều xuất phát từ cái gọi là tình yêu. Thì ra tình yêu là vậy, có thể dễ dàng chạm tới như thế. Đàn ông bởi vì cả tin cùng ngu xuẩn mà sẵn sàng phản bội lời thề khi kết hôn. Hóa ra tình yêu chính là được tạo nên như vậy. Mẹ à, thì ra người chính là vì thứ tình yêu này mà rơi lệ sao? Thật sự là ngu không ai bằng, thật sự là ngu không ai bằng a. Lâm Phong muốn cười nhưng cậu cười không nổi, nước mắt mãnh liệt rơi xuống. Cậu cũng không rõ nước mắt là thật hay giả nữa. La Ký đem cậu ôn nhu kéo vào lòng, thấp giọng khuyên giải, an ủi. Tình cảnh này thật giống như 5 năm về trước. Dư Lệ San phong tình vạn trùng ngồi bệt trên mặt đất được người đàn ông si tình ôm vào lòng. Nàng đến bây giờ rốt cục cũng hiểu được vì sao lại thất bại trong tay con trai Lâm Phượng. Không phải vì diện mạo không xinh đẹp bằng, không phải vì tình cảm không đủ rõ ràng, mà bởi vì thủ đoạn của mình không bằng Lâm Phong. Một kẻ thứ ba cường thế chen vào cuộc hôn nhân cũng không hề đáng sợ bằng một kẻ giả vờ nhu nhược, bất lực yếu đuối. Người như vậy mới chính là cao thủ đáng sợ. Dư Lệ San nhìn không được, nàng lắc lắc đầu đứng lên, thất tha thất thểu chạy khỏi cửa. Nàng không phải đối thủ của đứa con đáng sợ này của Lâm Phượng, nàng phải trừ bỏ kẻ này. Bất luận phải tiêu tốn bao nhiêu, phải trả giá thế nào, nàng cũng phải làm cho Lâm Phong biến mất khỏi thế giới này. 2. La Ký kết hôn rất sớm. Ở Mỹ, hắn vừa học xong bằng thạc sĩ quản lý tài chính được 1 năm liền bị La lão gia tử gọi về. Một người tên Dư Lệ San là thiên kim tiểu thư được cha mẹ sắp xếp trở thành vị hôn thê của hắn. Nó là người có dạ tâm rất lớn, từ nhỏ chỉ quen hưởng thụ cuộc sống được cha mẹ cưng chiều sủng ái. Nó, khuôn mặt cùng thân thế, bối cảnh đều được, nhưng tóm lại không phải là người vợ tốt mà con có thể có được. Trong phòng ngủ của cha, có một chiếc giường nhỏ bằng trúc, ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy dán cửa, tỏa ra thứ ánh sáng sặc sỡ. Bên ngoài hành lang là một mặt hồ lớn, tiếng nước chảy róc rách qua ông trúc thanh thanh truyền tới, còn có những hòn giả sơn phủ kín rêu phong. Cha khi còn trẻ là người thích súng tốt xe đẹp, tính cách hấp tấp vội vàng, làm việc cực đoan, vô ưu vô lo. Người không thích đàn bà, chưa bao giờ sa vào thanh sắc, cử chỉ ngôn hành mạnh mẽ vang dội, làm La Ký khi còn nhỏ đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Theo tuổi tác lớn dần, cha cũng dần dần hòa hoãn đi, có khi cũng sẽ lớn tiếng răn dạy con, nhưng dần dần đã chẳng còn làm việc kịch liệt như trước nữa. Người bắt đầu thích gió mát, bắt đầu uống thanh tửu, thậm chí bắt đầu tin vào tôn giáo. Một lần La Ký trở về nhà, mới vào lúc sáng sớm, mẹ hắn thân là vợ lẽ đột nhiên mạo muội phá cửa xông vào, luôn luôn ôn nhu đoan trang che kín nước mắt, cầm trong tay một phong thư báo, quỳ rạp xuống bên người cha, khóc nức nở, tiên sinh, đây là thư từ xa gửi đến, báo tang cho người. Cha nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới thở dài, cúi đầu. Hắn lừa ta cả đời, đối với ta chưa hề có một lần nói thật, rốt cuộc đến lúc chết cũng không gạt ta nữa. Từ ngày đó cha bắt đầu nhốt mình trong nhà, thậm chí bắt đầu nghiên cứu Phật học, đối với quyền lực cùng tranh đoạt dần dần đạm mạc, thậm chí đối với sự phát triển của gia tộc cũng đều thờ ơ đứng ngoài. Đời người có 2 người đàn bà, mẹ hắn là vợ lẽ xuất thân hèn mọn nhưng đến khi tuổi già cũng là người duy nhất ở bên cạnh cha bầu bạn. Về phần phu nhân nhà chính La Gia, từ thời điểm bắt đầu nắm giữ quyền lực cũng bắt đầu đi từng bước để trở thành chủ nhân. Thế cục này đối với đứa con vợ lẽ như La Ký mà nói là vô cùng bất lợi. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã đánh mất sự sủng ái của La lão gia tử. Vấn đề thừa kế về sau mọi người đều nghĩ rằng hắn đã hoàn toàn mất hy vọng. Nhưng sau lưng, La lão gia tử lại tự thân xuất mã, chọn cho hắn Dư Lệ San, một thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính nổi danh làm vị hôn thê. La Ký quỳ gối trước mặt cha, xuyên qua làn khói trà mờ mịt lượn lờ trong không trung mà nhìn ngắm khuôn mặt già nua của người. Khi còn nhỏ, hắn nhớ rõ khuôn mặt cha đã từng anh tuấn mà cường ngạnh ra sao, đường cong kiên nghị tựa như đao tước thế nào, mà nay 5 tháng đã dần dần nhiễm trắng mái tóc cha, thậm chí tản mát ra khí tức giống như lão nhân. Cha đã già thật rồi, hắn nghĩ, ta biết con tất sẽ không thích người này, có lẽ trong lòng con oán hận ta vì sao lại tự tiện sắp đặt hôn nhân cho con. Không, con không có ý nghĩ như vậy, hôn nhân là chuyện đương nhiên cha làm chủ, con không có ý kiến. Cha hơi hơi lắc đầu, con nghe ta nói xong đã. La Ký trầm mặc. Ta nói vậy là vì ta thấy Dư Lệ San kia, nó kỳ thực cũng không thích hợp với con, cũng không thích hợp trở thành nữ chủ nhân tương lai của La Gia. Nhìn tình hình hiện tại của La Gia thì biết, kỳ thật La Gia không nên có nữ nhân đảm đương gia sự. Thời điểm nguy nan của gia tộc phải do người đàn ông chống đỡ, phải là người đàn ông dẫn dắt nó đi lên. Đàn bà, giống như đại phu nhân hiện nay cũng giống như Dư Lệ San tương lai, căn bản là không thích hợp trưởng quản gia tộc. La Ký rốt cục nhịn không được hỏi, vậy vì sao cha? Bởi hiện tại Dư Lệ San chính là bậc thang của con. Cha An Tường nhấp một ngụm trà, hương khí trong không trung chậm rãi tản mát ra xung quanh. La Ký, con rất biết nhún nhường. Sự nhún nhường này làm con hoàn toàn không được thế giới thượng lưu thừa nhận. Em trai con bộc lộ tài năng của nó, rất nhiều người coi trọng nó, rất nhiều người ở trước mặt ta khen ngợi nó, thậm chí mẹ con cũng thế. Không, đây không phải vì mẹ con yếu đuối. Bà ấy là người phụ nữ vĩ đại nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng ta là người thành công, nhưng trên thực tế chỉ có mình mẹ con biết rằng ta đau khổ. An ủi lớn nhất đối với ta đó là quen biết mẹ con và sự chào đời của con. La Ký vội vàng đứng dậy, cha, người nói quá lời. Ta không có. La lão gia tử ngắt lời hắn. Có lẽ hiện tại con chưa hiểu, nhưng tương lai con sẽ ngộ ra. Trí tuệ của đàn ông là trí tuệ cá nhân, mà trí tuệ của phụ nữ là sự vĩ đại của sự vĩ đại. Ta cả đời này lúc nào cũng vừa lòng với mẹ con, duy chỉ có một điều ta không đồng ý, chính là bà ấy không hy vọng con có thể thừa kế gia nghiệp, mà hy vọng sau khi ta chết cứ thế để cho gia nghiệp này lụn bại. Con mấy năm nay lăn lộn vất vả, cha tiếp tục thản nhiên nói. Ta không thể không an bài một hôn sự danh viện cho con, mượn một đám cưới long trọng để giới thượng lưu công nhận con. La Ký há hốc mồm, một lúc lâu sau mới nói. Cha, thật có lỗi, không cần xin lỗi. Trên thực tế, sau khi Dư Lệ San vào cửa, với tính cách của nó cùng tính cách cường ngạnh của đại phu nhân nhất định sẽ nảy sinh xung đột. Con tất nhiên sẽ không có tâm tư cùng mẹ con bọn họ đoạt quyền, nhưng Dư Lệ San là vợ con, nó sẽ bức bách con cùng nó đấu lại hai người kia. Con có thể mượn thế lực của nó, một bước bay lên. Ý tứ trong lời nói chính là muốn La Ký tiếp nhận vị trí chủ nhân kế tiếp của La Gia. Tuy rằng trong lòng không đồng ý với cha, nhưng La Ký vẫn ngồi nghiêm chỉnh mà suy nghĩ. Ta nghĩ, lấy tính cách của con, nhất định sẽ không thích người phụ nữ như Dư Lệ San. Con độc lập lại cường ngạnh như vậy nhất định sẽ cùng nó xảy ra nhiều xung đột, cũng sẽ khắc khẩu, thậm chí là đối chọi gay gắt. Nhưng người có thể chống lại đại phu nhân cùng em trai con, vì lợi ích của con, nó là người tốt nhất. Nếu con chưa thể giành lấy vị trí chủ nhân La Gia, con tuyệt đối không được bỏ nó. Cha đột nhiên hiếm lắm mới nở nụ cười, nhìn đứa con đã trưởng thành của mình, trong ánh mắt toát lên hương vị ôn nhu. Đợi đến ngày con công thành danh toại, nếu gặp được tình yêu chân chính của lòng mình, hãy lập tức cùng Dư Lệ San ly hôn, đem người quan trọng nhất với mình nắm giữ trong tay. Cha đứng lên chuẩn bị đi vào tĩnh thất. La Ký vội vàng đứng lên, hoàn toàn không dự đoán được cha sẽ dạy bảo hắn như vậy, thanh âm thậm chí có chút lắp bắp. Nhưng cha à, cha nói vậy làm con thực sợ hãi, vì sao? Cha cũng không quay đầu lại, bước nhanh hướng ra ngoài. Không có gì phải sợ hãi. Cả đời này, tình yêu chân thành chỉ đến một lần. Mặc kệ là nam hay nữ, là đẹp hay xấu, là người tốt hay kẻ ác ôn, con đều phải cố gắng tranh thủ, nhất định phải có được sự bù đắp như mong muốn. Chưa từng được giáo huấn qua như vậy, La Ký ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh cha biến mất nơi khúc ngoặt hành lang bằng gỗ dài hẹp. Trong phòng, hương trà dần tán đi. Hương hoắc sơn hoàng nha nhẹ nhàng, rụt rè mà văn tĩnh, tuy rằng chỉ thỉnh thoảng lướt qua trong giây lát lại giống hệt như thân ảnh cha, khắc thật sâu trong ký ức của La Ký. Người cha hắn đã từng kính yêu, hắn đã từng kính sợ, hắn đã từng oán hận, hắn nhớ quá. Cha đã để lại cho hắn quyền lực cùng tài phú, giao cho hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh, chỉ cho hắn con đường cùng phương hướng hắn phải đi. Cuối cùng còn dạy hắn phải tin tưởng vào tình yêu, dạy hắn điều tốt nhất. Ngày nào đó, La Ký đã ở trong phòng của cha, quỳ thật lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, kịch độc. Khi Lâm Phong tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn, cậu nằm trên chiếc sofa rộng lớn trong văn phòng La Ký, buồn ngủ, mông mông lung lung ngáp một cái, hơi hơi mở to đôi mắt. La Ký ngồi bên cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, thấy cậu tỉnh lại, ngữ khí xuất hồ ý liêu, ôn nhu hỏi, em tỉnh rồi, có muốn ăn gì không? Lâm Phong lắc đầu, xoay người, đầu chôn trong khuỷu tay, tư thế này giống hệt con mèo nhỏ lười biếng ngủ gật, chỉ lộ ra đôi tai nhỏ bé, dưới ánh nắng chiều tà, ngay cả những sợi lông tơ mềm nhuyễn cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. La Ký bước đến, xoa xoa lỗ tai Lâm Phong, thấp giọng cười nói, ngoan, đứng lên nghe tôi nói, được không? Lâm Phong cố chấp, cả người lui lại thành một đống trong góc sofa. Vật nhỏ này gần đây càng ngày càng lười. La Ký một phen đem cậu ôm lấy, gắt gao giam vào trong lồng ngực, cố sức lay lay cậu, em dậy cho tôi, mau, dậy, đừng hoảng, đừng hoảng. Lâm Phong giống như đà điểu, vươn đầu căm phẫn chỉ trích, anh đã nói sẽ hảo hảo chiếu cố em, anh như vậy chính là chiếu cố em sao? Tôi có trách nhiệm xúc tiến thói quen sinh hoạt tốt cho em. Em xem, xương cốt em như vậy, ngủ tiếp nữa sẽ nhũn ra mất. Không phải chuyện của anh. Như thế nào không phải chuyện của tôi? La Ký cắn cắn vành tai Lâm Phong, mơ mơ hồ hồ thấp giọng cười, nói, tôi là người bảo hộ kiêm người nuôi nấng, đương nhiên kiêm luôn vị trí giám thị em. Hoặc là bây giờ em tiếp tục ngủ, sau đó buổi tối tinh thần tỉnh táo, chúng ta làm một chút chuyện, tỉ như. Lâm Phong giật mình một cái, nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn, giống như vừa rồi, người vừa ngáp ngáp mấy cái không phải là cậu mà chính là La Ký. La Ký cười rộ lên, nhu nhu mớ tóc đen mềm mại lòa xòa trước trán cậu, vừa rồi lúc em ngủ, tôi đã nghĩ đến cha tôi. Có lẽ em đã nghe qua về người. Năm đó, thời điểm lúc người kế thừa La gia, gia tộc tôi tứ phân ngũ liệt, một tay người đã chấn chỉnh lại gia tộc, phát huy huy hoàng siêu việt của tổ tông. Trước đây tôi rất sợ người, cũng từng rất hận người, nhưng có một điều mà người nói, tôi vẫn nhớ rõ đến tận bây giờ.